Vạn đạo Long Hoàng, chương 4361, một buổi lại một buổi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhiều hơn 100 tôn đan lô, để Lục Minh tốc độ luyện đan, gia tăng thật lớn một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó, liên tục hơn 10 ngày, Lục Minh ngày đêm không ngừng luyện đan. Thông qua hơn 10 ngày luyện đan, Lục Minh đại khái có thể tính ra, hắn hiện tại một năm có thể sản lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một năm, đại khái có thể luyện chế 2 ức tả hữu hồng hoang đan. Còn chưa đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một năm 2 ức, 20 năm, cũng chính là 40 ức, cách hắn muốn 120 ức, vẫn là chênh lệch rất xa, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trong nháy mắt, lại qua 5 ngày, tới rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, hồng quang lấp lóe, lần lượt từng bóng người, bay lượn mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả đều là thiên nhân tộc, số lượng khoảng chừng hơn 1000, đối với chủng tộc khác mà nói. Thiên nhân tộc số lượng rất ít, bất quá thiên nhân tộc thiên phú quá xuất chúng, tùy tiện xuất ra một cái đặt ở vũ trụ chư tộc bên trong, đều coi là nhân vật thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hơn 1000 thiên nhân tộc, tuyệt đối là một cỗ kinh khủng lực lượng. Diệp Lăng cũng phát hiện thiên nhân tộc, đi tới Lục Minh bên người, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, hơn 1000 thiên nhân tộc, sẽ đến địa mạch phụ cận, cường đại khí tức, để thiên địa cũng vì đó biến sắc, thần đế cửu trọng tồn tại, cùng một chỗ bố trí xuống cửu thiên chiến trận, một lần này, tuyệt đối phải diệt trừ Mục Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu bày trận, diệt trừ Mục Vân. Tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần lượt từng bóng người vang lên. Sau đó, lần lượt từng bóng người dậm chân mà ra. Đứng thẳng ở hư không các nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những tồn tại này, toàn bộ đều là thần đế cửu trọng cường giả. 360 cái thần đế cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ, lần này, thiên nhân tộc trọn vẹn xuất động 360 cái thiên nhân tộc cao thủ. Đội hình có thể xưng xa hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 360 cái thiên nhân tộc thần đế cửu trọng cao thủ. Bố trí xuống cửu thiên chiến trận, khí tức tương giao, lực lượng tương dung. Ngưng tụ ra một tôn to lớn vô cùng thân ảnh. Tôn này thân ảnh, cũng là một tôn thiên nhân tộc. Đầu đội vương miện, chính là một tôn thiên nhân vương giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tay cầm chiến kiếm. Khí thế uy nghiêm, phảng phất là chúa tể vũ trụ chúa tể. Hắn quá cao to, đứng ở trong hư không. So sơn mạch còn muốn nguy nga. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, hắn lăng không dậm chân. Bầu trời cùng mặt đất chấn động. Cuồng bạo khí tức, hướng về Lục Minh cái hướng kia đánh tới. Chiến kiếm dài tới 10 vạn dặm. Hướng về phía Lục Minh đỉnh đầu bạo chảm mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này công kích, thực sự quá kinh khủng. Nếu như đặt ở vũ trụ tinh không bên trong, có thể đem hủy diệt mảng lớn tinh không? Ngăn trở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng hơi động. Trên mặt đất, chạy ra khỏi từng đầu đại thụ sợi rễ, trên trăm đầu đại thụ sợi rễ, hợp thành một khối tấm chắn, ngăn tại chiến kiếm phía trước. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến kiếm chặt ở trên khiên, để tấm chắn rung động dữ dội. Phía trên sợi rễ, một đầu tiếp một đầu nứt ra. Mặc dù cuối cùng chặn lại chiến kiếm công kích, nhưng là sợi rễ tạo thành tấm chắn, cũng bị phách thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá mở đại thụ này phòng ngự. Thấy một màn như vậy, tất cả thiên nhân tộc người đều là cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì một chiêu mới vừa rồi chỉ là dò xét tính công kích mà thôi. Cửu thiên chiến trận còn không có dùng ra toàn lực. Mục Vân, một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có đại thụ ngăn cản, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Từng đạo quát lạnh vang lên. Đặc biệt là ra Sở Hạo Hãn, càng là ánh mắt dữ tợn, hận không thể đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, một cây đại thụ vẫn là ngăn cản không nổi a. Giờ phút này, Lục Minh nói nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu hắn dự định, nếu như đại thụ có thể ngăn cản thiên nhân tộc công kích, hắn liền không có ý định dùng ra mặt khác hắc sắc trùng tử. Dù sao loại này hắc sắc trùng tử rất chân quý, rất khó được, cũng rất thưa thớt. Bất quá bây giờ, không cần hiển nhiên là không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong tay, một cái hắc sắc hạt giống xuất hiện, ném xuống đất. Hắc sắc trùng tử tiếp xúc đến mặt đất, lập tức mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một màn này, kém chút để thiên nhân tộc người trừng bạo con mắt. Đáng chết, hắn còn có hạt giống. Xuất thủ, mau ra tay, nhất cử đánh giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh, hắc sắc trùng tử trưởng thành cần thời gian. Thôi động chiến trận giết hắn. Rất nhiều thiên nhân tộc gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 360 cái thần đế cửu trọng cao thủ lập tức kịp phản ứng. Thôi động chiến trận, muốn giết Lục Minh, tôn kia to lớn thiên nhân tộc vương giả lập tức lại huy động chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lục Minh không chút hoang mang, trong tay lại xuất hiện một cái hắc sắc trùng tử, ném một phương hướng khác, cũng lập tức bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Làm chiến kiếm chém xuống thời điểm, thứ một cây đại thụ tiếp tục xuất thủ, trên trăm đầu sợi rễ xông ra mặt đất, bày ra phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thụ sợi rễ chặt đứt, lập tức liền sẽ mọc ra, vô cùng vô tận. Đồng thời, cũng có một chút tinh tế chút sợi rễ xuất hiện, cùng thứ một cây đại thụ những cái kia thô một chút sợi rễ quấn quanh ở cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này tinh tế chút sợi rễ là mới trồng hai gốc đại thụ sợi rễ. Mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là có cường đại uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, những cái kia độ ách chi quỷ cũng vọt tới, xông về chiến kiếm. Lần này thiên nhân tộc vương giả chiến kiếm chém xuống uy lực, so trước đó một kiếm kia, uy lực càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia độ ách chi quỷ đứng mũi chịu sào, bị chiến kiếm chém trúng, thân thể rung động dữ dội, một cái tiếp một cái bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cứ như vậy, cũng triệt tiêu một bộ phận chiến kiếm uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến kiếm còn lại uy lực chạm tại sợi rễ xen lẫn thành trên tấm chắn, để tấm chắn rung động dữ dội. Phía trên sợi rễ, một căn tiếp một căn đứt gãy, Nhưng cuối cùng, vẫn là bị chặn lại. Đáng chết, toàn lực, vận chuyển toàn lực, ta để cho các ngươi bộc phát toàn bộ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất toàn lực, liều mạng A, đằng sau. Những cái kia không có tham dự bày trận mấy cái thiên nhân tộc thiên kiêu. Gầm thét liên tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là gia sở hạo hãn. Kém chút nhảy dựng lên. Lục Minh, thế mà lại lấy ra cái thứ ba hắc sắc trùng tử. Trong tay hắn, rốt cuộc có bao nhiêu hắc sắc trùng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cấp A, loại này hắc sắc trùng tử. Tốc độ sinh trưởng quá nhanh. Hơi trì hoãn một lần, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội A. Thế nhưng là, người bài trận, vừa rồi lại còn không có xuất toàn lực. Còn không có liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, những cái kia người bài trận, cũng là có khổ khó nói. Bọn họ mặc dù thành công bày ra cửu thiên chiến trận. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là đến từ từng cái khác biệt trận doanh. Đi theo khác biệt thiên kiêu. Bình thường sẽ còn cạnh tranh. Sẽ còn chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ bình thường tuy nhiên đều học qua cửu thiên chiến trận bày trận phương pháp. Nhưng dù sao bình thường cơ hồ không có diễn luyện qua. Hiện tại lâm thời bố trí xuống. Khó tránh khỏi có chút không thảo. Vận chuyển không phải như vậy tự nhiên. Vận chuyển không tự nhiên. Cho dù có khí lực, cũng không xử ra được A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi một kiếm kia. Đã coi như là mạnh nhất một kiếm. Trừ phi bọn họ đem chiến trận diễn luyện càng thêm thuần thục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà cái này sao vừa trì hoãn. Đằng sau trồng hai gốc đại thụ. Đã nhanh chóng sinh trưởng. Hóa thành đại thụ che trời. Mặc dù còn không có thứ một cây đại thụ cao lớn. Nhưng là uy lực. Đã phi thường kinh người. Thiêu đốt thiên chi lực. Nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thiên nhân tộc yêu nghiệt giống to. Hạ tử mệnh lệnh, ra tay toàn lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác thiên nhân tộc yêu nghiệt, cũng gầm lớn, bày trận thiên nhân tộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể liều mạng, bọn họ trên người thiên chi lực, bắt đầu cháy hừng hực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.